Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, nguyên tội chi ngạo mạn. Vì cái gì, vì sao lại có loại bất an này cảm giác? Tướng quân các hạ nhìn đối phương, hơi có chút phiền phức, khoảng cách của song phương đã kéo đến 40 km trở lên. Lúc này, nếu là hắn nghĩ chạy tới lời nói, đại khái là cần một giây trái phải thời gian. Nếu như nói trước đó bọn hắn khoảng cách của song phương là không lời nói, làm khoảng cách đến loại tình trạng này thời điểm, khoảng cách của song phương chính là vô hạn. Một giây đồng hồ thời gian, đầy đủ để cặp kia vạn hoa con ngươi thấy rõ ràng hắn. Hắn hiện tại có chút do dự, bởi vì đối phương tốc độ tiến hóa thật sự là quá nhanh. Hắn vừa rồi cũng có chút đã nhận ra vấn đề. Vương trùng tốc độ khôi phục đang mạnh lên, mặc dù người bình thường không thể nhận ra cảm giác đi ra, nhưng là đối với tốc độ, thời gian mẫn cảm nhất hắn một cái liền phát giác ra được. Vương trùng còn tưởng rằng hắn cũng không có phát giác, nhưng là trên thực tế bởi vì tốc độ tương đối nhanh chuyện này, đầu óc của hắn vận chuyển tốc độ e sợ cùng vương trùng tương xứng. Tại tốc độ nhận biết phương diện càng thêm vi diệu, bởi vì hắn thường xuyên hành tẩu tại loại này tấc vuông trong lúc đó, cho nên đối với thời gian ngắn ngược lại càng thêm mẫn cảm. Nhưng là hiện tại, hắn mặc dù bắt không được đối phương, nhưng là nếu như muốn, vẫn là có biện pháp. Chỉ là không biết vì cái gì nội tâm của hắn có chút bất an. Hắn ngược lại là có chút rõ ràng vương trùng đang suy nghĩ gì. Nếu như hơi dây dưa nữa trở xuống lời nói, đối phương sẽ hay không biến đổi mạnh hơn hắn đâu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là cái này côn trùng tốc độ tiến bộ thật kinh người. Chỉ dựa vào thân thể tự lành năng lực cùng thích ứng năng lực liền cường đại đến tình trạng này. Đương nhiên là có thể là bởi vì nó gặp mạnh thì mạnh, gặp được tướng quân đằng sau, đã vượt xa khỏi nó thấy qua tất cả địch nhân, cho nên tiến bộ 10 phần thần tốc. Nhưng là nếu như cho đến là cực hạn bảo phát lời nói, tướng quân có tự tin có thể trực tiếp đem vương trùng bắt lấy trọng thương? Nhưng là liền xem như trọng thương thì thế nào đâu? Chờ vương trùng lần tiếp theo khôi phục như cũ thời điểm sẽ trở nên càng mạnh. Tướng quân tâm lý đã có ý muốn rời đi, nhưng là vương trùng lại đột nhiên thay đổi đầu của mình đến. Hướng phía tướng quân các hạ lao đến. Tốt ngươi cái côn trùng. Tướng quân nhịn không được giận dữ, hướng thẳng đến vương trùng phóng đi. Hiện tại hắn chỉ tính toán hoàn toàn đem vương trùng đập nát đằng sau mang về. Vương trùng tốc độ rất nhanh, nhưng là đến cùng vẫn là có được phản trọng lực trang bị. Có thể trực tiếp tại trong vũ trụ chạy tướng quân càng nhanh. Hắn lần nữa biến mất tại vương trùng trước mặt. Một giây sau vương trùng bộ mặt liền đã biến thành một đoàn thịt nhão. Sau đó mưa to gió lớn công kích trong nháy mắt đem vương trùng lồng ngực, phần bụng, vai, phần eo, chân, toàn bộ đều đánh thành nát bét thịt. Vương trùng liền như là một khối dài ra dòi nát thịt heo phiêu phù ở trong vũ trụ. Mà tướng quân đã hao hết kiên nhẫn, bắt lấy vương trùng thân thể, trong nháy mắt biến mất tại không bụi trong vùng. Một giây sau, bọn hắn đã đi tới một cái khác không bụi trong vùng. Vương trùng cũng không biết nơi này là nơi nào, nhưng là hiển nhiên đối phương vẫn là không có từ bỏ tù binh tính toán của nó. Nhưng là hiện tại đã không phải là vương trùng bị hắn tù binh vấn đề, mà là vương trùng dự định tù binh ý nghĩ của hắn tại làm. Trùng tộc, cái chủng tộc này vô cùng kỳ lạ. Chỉ cần có một cái côn trùng ăn hết một cái chưa thấy qua gia hỏa gen cùng tế bào đằng sau, toàn bộ trùng tộc đều sẽ cùng hưởng cái này gen cùng tế bào, sau đó thu hoạch được mới đặc tính. Mà vương trùng có không gian rời vọt năng lực cũng là như thế. Nếu như trùng tộc nguyện ý, bọn chúng hiện tại liền có thể tiến hóa ra rời vọt năng lực đến, đồng thời toàn bộ nhảy vọt tới. Nhưng là không được, Vương Trùng phải bắt được tướng quân, nhất định phải tại một cái phi thường thích hợp thời gian, phi thường thích hợp địa điểm tới làm chuyện này. Không phải vậy, nó vừa rồi đã dùng cảm giác siêu phàm đã nhận ra tướng quân do dự. Hắn nghĩ rút lui, chính vì vậy, Vương Trùng quả quyết vọt lên, kéo lại tướng quân bước chân, để tướng quân nghĩ lầm chính mình vẫn chiếm cứ lấy chủ động. Thậm chí để chứng minh điểm này, hắn vọt lên, đánh sụp Vương Trùng, sau đó mang theo Vương Trùng rời khỏi. Hắn ngay tại tiêu hao chính mình nguồn năng lượng, cũng đang tiêu hao sự kiên nhẫn của mình, thậm chí là chiến lược ánh mắt. Hắn cũng không biết trùng tộc đặc tính, điểm này lúc trước giao phong bên trong, nó đã có chỗ phát giác. Hắn xuất hiện ở đây có rất lớn khả năng cùng xác suất cũng chỉ là bởi vì hắn ỷ vào thân thủ của mình cùng năng lực, một thân một mình xông thẳng trại địch mà thôi. Lấy năng lực của hắn tới nói tự nhiên không thể xem như sai lầm. Nhưng là hiện tại, Vương Trùng đã tiến hóa đến trình độ này đằng sau. Cái này biến thành sai lầm cùng sai lầm. Hắn đã nhận ra Vương Trùng có chỗ khác biệt, nhưng lại không biết vì cái gì có khác biệt, mà loại này khác biệt lại sẽ tạo thành dạng gì tình huống. Chính là bởi vì đơn phương tình báo mê vụ, cho nên để tướng quân các hạ đến bây giờ còn lòng tin tràn đầy. Vương Trùng rất tỉnh táo, cứ việc bị nắm lấy dùng nát hề hề thân thể tiến hành nhiều lần không gian rời vọt. Nhưng là càng như vậy, nó đối với rời vọt trang bị nguyên lý cảm ngộ liền càng sâu, thì càng rõ ràng sáng tỏ, nó đối với năng lượng tỷ lệ lợi dụng liền càng cao. Tựa như là chiến hạm trùng ánh mắt đồng dạng, chiến hạm trùng ánh mắt dùng tinh thể phóng thích năng lượng. Hiện tại càng ngày càng thuần thục, mà Vương Trùng nhất lúc bắt đầu cần đem hai tay của mình cánh tay bên trong bố cải tạo thành đài. Lượng tinh thể kết cấu, duỗi thẳng đằng sau mới có thể phát xạ năng lượng cao tốc độ ánh sáng, mới có thể đạt tới loại kia như là manga bên trong hai tay thả sóng cảnh giới. Nhưng là hiện tại, Vương Trùng trong lòng bàn tay mang theo một mảnh thấu kính. Chỉ cần nó muốn, nó hoàn toàn có thể trong nháy mắt thả ra laser đến cắt chém đối phương. Mà cùng laser, Vương Trùng tại lần đầu tiên rời vọt thời điểm chỉ là mơ mơ hồ hồ có loại cảm giác này. Nhưng là hai lần, ba lần, bốn lần đằng sau, trên thân liền thời gian dần trôi qua mọc ra có thể nhanh chóng tiện lợi rời vọt cơ quan tới. Loại này cơ quan có thể viện trợ nó càng thêm nhẹ nhõm trưởng khống không gian rời vọt. Liền cùng trong lòng bàn tay thấu kính, là 10 phần tiện lợi cơ quan. Trùng tộc tốt liền tốt tại mặc dù đều là nhân tạo, cơ quan cùng thân thể, nhưng là cùng máy móc cải tạo so ra, bọn chúng có thể vận dụng tự nhiên hoán đổi những thứ này cơ quan. Nếu như không cần thời điểm, liền nhanh chóng thoái hóa rơi. Nếu như cần thời điểm, ngay lập tức tiến hóa. Tỉ như nói trước đó tại mặt đất thời gian thái không khí quan, liền toàn bộ bị mẫu trùng bọn chúng thoái hóa trở thành dinh dưỡng, dùng cho chiến đấu. Hiện tại Vương Trùng ngay tại để chiến hạm trùng nhóm theo sát phía sau chạy đến. Còn có một đoàn tiến hóa ra rời vọt cơ quan côn trùng ngay tại phi tốc trên đường chạy tới. Song phương ngay tại so đấu, chính là nhân loại đế quốc tướng quân các hạ cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo tốc độ. Nếu như biết Vương Trùng dự định, e sợ tướng quân các hạ sẽ cười to lên tới. Từ hắn có được năng lực cho đến bây giờ, tựa hồ còn không có bất cứ sinh vật nào tại phương diện tốc độ cùng hắn so sánh. Liền đuổi theo hắn đều làm không được, người còn nói gì so với hắn nhanh hơn sao? Một số thời khác, có chút tông giáo đem ngạo mạn liệt vào nguyên tội, tuyệt không vẻn vẹn bởi vì quả thực là muốn gộp đủ 7 số lượng chữ mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,